Chương 194, hừ hừ hừ, vì kỷ Mạc Tuyết đà chủ tăng thêm. Nguyên lai Giang Tiểu Bạch mới ra khinh doanh Phủ Châu về sau, Minh Châu tâm huyết dâng trào liền cũng tới chống cùng khoản sản phẩm mới, kỳ thật cũng chỉ là để lên thử một lần, nào nghĩ tới mới lên trận một ngày liền có người đặt đơn loại này Linh Châu vòng tay là hắn mua, lần trước bán một cái, hôm nay lại bán một cái, tháng này hai cái số định mức đã sử dụng hết, cho nên bán xong sau Minh Châu trực tiếp liền đem dưới hàng hóa trống. Có thể, làm tốt sau ta liền cho ngươi. Giang Tiểu Bạch đồng ý sau QNZ không về sau kéo, trực tiếp đem Phủ Châu khắc xong giao cho Minh Châu, sau đó liền bắt đầu luyện múa. Đồng hồ báo thức vang sau Giang Tiểu Bạch liền ngừng lại, ngồi tại máy tính trước mặt mở ra trực tiếp phần mềm. Thời gian đã đến, ngược dòng trực tiếp ở giữa đã phát sóng, Giang Chi Dịch xoáy khí mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, chỉ là hắn lúc này là nhăn trông ngóng một khuôn mặt. Mưa đạn bên trên tất cả đều là thuần một sắc nhanh học lợn gọi, Giang Chi Dịch hiển nhiên thấy được, trực tiếp bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Các ngươi QNZ quá độc các đi, liền không thể làm ta không có nói qua à? Được được được, gọi liền gọi, không trải qua chờ ta ấp ủ 2 phút. Nói xong, Giang Chi Dịch liền uống một hớp, bắt đầu cho mình khâm phục tự xây dựng. Vừa mới phát sóng lúc trực tiếp ở giữa người là tương đối ít, có chút là không được đến tin tức không biết chuyện này, có rất nhiều quên thời gian đến chậm. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút online nhân số, sau đó đã cảm thấy chính mình phải làm chút gì. Cầm con chuột dùng tay động, nhẹ nhàng điểm một cái bạch hữu bạch tại ngược dòng trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom, mau tới nhặt lễ vật đi bạch hữu bạch tại ngược dòng trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom 2, mau tới nhặt lễ vật đi bạch hữu bạch tại ngược dòng trực tiếp ở giữa đưa ra biển sâu bom 3, mau tới nhặt lễ vật đi từng cái biểu ngữ theo trong video bộ phận du du thổi qua, lập tức hấp dẫn toàn bộ trực tiếp bình đài khán giả lực chú ý. Mặc kệ có nhìn hay không trò chơi khán giả, đều đến Đào Bảo Dương, thế là online nhân số QNZ lấy cơi tên lửa tốc độ dựng thẳng, chữ số càng nhảy càng lớn, mưa đạn bên trên xuất hiện một đống 666 cùng cúng bái thổ hào đại lao. Giang Chi Dịch thấy cảnh này sắp hộc máu. Huynh đệ ngươi hại ta, hắn hét thảm một phen. Càng nhiều người, hắn học lợn gọi liền sẽ bị càng nhiều người nhìn thấy. A Huy mất mặt ném về tận nhà tốt sao? Cha hắn nếu là biết hắn không chỉ có trò chơi trực tiếp còn trước mặt mọi người lợn gọi sau có thể hay không lột da của mình. Giang Tiểu Bạch ngón tay rơi ở trên bàn phím, đánh hai chữ gọi đi. Giang Chi Dịch thấy được nàng lời nói sau là có chút tuyệt vọng. Còn có thể làm sao, chỉ có thể gọi là sớm gọi sớm tốt, chậm một chút nữa người càng nhiều làm hắn hừ hừ hừ kêu 3 tiếng về sau. Mặt đã nhanh muốn thẹn thành đít khỉ đồng dạng đỏ lên, đám dân mạng nhìn vui tươi hớn hở, có một ít đơn thuần đến đây đào bảo nhưng là cảm thấy hắn rất thú vị người xem lại còn điểm đặt mua. Giang Chi Dịch kêu xong lại là phát hiện một điểm không đúng. Chờ một chút, bạch hữu bạch cái này ID có chút quen thuộc A Nam Tào, đây không phải là lần trước cho mình số tiền lớn khen thưởng cô em kia sao? Là nàng. Còn là nàng. Giang Chi Dịch lập tức liền đắc ý nhìn xem, ta cái này mị lực cũng chỉ có biển sâu bom loại này đỉnh cấp lễ vật mới xứng với chính mình, có thể thấy được cái này muội tử đối với mình yêu thích sâu bao nhiêu. Bạch hữu bạch muội tử, muốn hay không chơi game chung A? Ta chơi mấy cục liền hạ xuống, vừa vặn có thể mang người nhà. Nói xong còn đối màn hình nháy mắt, đừng nói, còn rất xoái. Chơi game chung lần trước Giang Chi Dịch cũng là hỏi như thế, nhưng mình không có đồng ý. Lần này trái phải vô sự, hoặc là, liền cùng nhau chơi đùa chơi, thế là Giang Tiểu Bạch liền đánh chữ, được. Lên trò chơi, cùng Giang Chi Dịch chơi mấy cục, tại cuối cùng một ván lúc Giang Tiểu Bạch mới mở mải, nghe tới thanh âm của nàng sau Giang Chi Dịch suýt chút nữa không từ trên ghế té xuống. Chú thích, nơi đây có trò chơi tình tiết kéo dài, tại một khắc chương tên là huynh muội mở hắc miễn phí chương bên trong, không thi cờ hở trò chơi có thể nhảy qua kia chương không nhìn. Kết thúc trực tiếp về sau, Giang Chi Dịch ngay lập tức liền đem điện thoại đánh tới. Tiểu Bạch, ngươi thế nào? Ngươi vợ ơ y ma nhìn ta trực tiếp. Giang Chi Dịch trong thanh âm tràn đầy không thể tin, hắn thậm chí đến bây giờ còn đang hoài nghi người kia có thể hay không căn bản không phải hắn muội, mà là một thanh âm khác tương tự muội tử ứng. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt tướng thanh, sau khi nói xong nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi học rất giống. Giang Chi cả người hắn đều sụp đổ. Cảm giác chính mình thân là ca ca cao lớn hình tượng nháy mắt không còn sót lại chút gì. Qua một hồi lâu, Giang Chi Dịch mới chậm rãi khôi phục lại. Cái kia, ngươi không phải rất chán ghét trò chơi sao, còn nói qua ta không làm việc đàng hoàng. Giang Chi Dịch chậm rãi hỏi cái này hắn luôn luôn để bụng vấn đề, có thể tại nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm thanh âm thấp cơ hồ nghe không được, biến mất tại răng ở giữa. Nhưng mà Giang Tiểu Bạch lại là minh bạch. Thật xin lỗi. Nàng nói xin lỗi, nói ra nguyên chủ có chút hối hận nhưng lại luôn luôn không có cơ hội cùng dũng khí nói, trước kia là ta quá hạn hẹp, trò chơi bản thân không sai, đối đãi thái độ của nó mới có phân đúng sai, hiện tại ta đã hiểu được, ta xin lỗi ngươi, ca ca ngươi có thể tha thứ ta sao có thể tha thứ nguyên chủ sao dù là nàng đã nghe không được trả lời, Giang Tiểu Bạch nghĩ đến. Trò chơi hại người cái từ này cùng Mỹ nhân họa quốc hữu cái gì khác biệt trò chơi bản thân có lỗi sao nó ban đầu tác dụng là tiêu trừ mệt nhọc, phong phú sinh hoạt, nhưng có chút tự chủ không cường người lại vì nó chả không nhớ cơm không nghĩ, đừng nói sinh hoạt học tập công tác, ngay cả thân thể đều bị làm đổ, thậm chí có người bởi vì chơi nó mà đột tử. Mỹ nhân bản thân có lỗi sao Mỹ mạo vốn là thượng thiên tặng cho, là sinh ra liền mang theo chân quý lễ vật. Nhưng là mọi người tham niệm lại cấp mỹ nhân giao phó khác ý nghĩa, nhường nàng biến thành quyền thế tranh đoạt phẩm, từng bước một đẩy nàng vào vòng xoáy, đối với cái này mỹ nhân chính mình cũng là thân bất do kỷ. Là, Giang Chi Dịch là cái chơi đùa, nhưng hắn lại là có thiên phú tuyển thủ, đây là nghề nghiệp của hắn, hắn có thể sáng tạo giá trị, không biết có bao nhiêu người trong vòng đều đang hâm mộ hắn loại thiên phú này. Có thế hắn lại bởi vì người nhà phản đối sớm thối lui ra khỏi một chuyến này, bắt đầu an phận ngồi tại rộng rãi trong văn phòng học tập kinh doanh, mặc vào âu phục làm một người người xương tán thanh niên tài tuấn, nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết được hắn đến tột cùng từ bỏ một cái như thế nào mộng tưởng. Giang Tiểu Bạch biết, mộng khả năng không cách nào lại nhặt lại, nhưng nó chí ít nên được đến người nhà lý giải ánh mắt, mà không phải từ đầu đến cuối đều có chán ghét ánh mắt. Nàng nói xong. Giang Chi Dịch thật dài trầm mặc, nhưng Giang Tiểu Bạch lại mơ hồ nghe được hắn hút cái mùi thanh âm. Đưa cờ rồi, người một nhà bao lớn chuyện à, còn dùng dạng này xin lỗi một lát sau Giang Chi Dịch mới ra vẻ nhẹ nhõm nói chuyện, ngươi là muội muội ta, ta làm sao lại giận ngươi việc này đã sớm đi qua. Giang Tiểu Bạch hỏi, ngươi thật sẽ không giận ta đương nhiên sẽ không, ngươi cho rằng ta đùa ngươi chơi đâu Giang Chi Dịch lần này thật cười, ta thế nhưng là ca ca. Làm ca liền muốn có làm ca dáng vẻ a, quên nói cho ngươi, ta vừa rồi ghi ngươi màn hình. Giang Tiểu Bạch đột nhiên nói. Giang Chi trở xuống miễn phí chương này là vì Kỷ Mặc Tuyết vạn tệ khen thưởng thêm càng ha. Ta là người mới, mở sách lúc không có người khí lại không có đề cử, liền tự mình chạy đến một ít sách đơn dưới đánh quảng cáo, đại bộ phận đều đã chìm đáy biển, nhưng có đơn chu lại lưu ý đến đồng thời cho ủng hộ. Mực Tuyết chính là sớm nhất hỗ trợ một cái sách đơn chu. Nàng chỉ đẩy không CV tác phẩm, mỗi một quyển sách tại thêm sách đơn phía trước đều sẽ tự mình chứng thực tác giả, xác nhận đồng thời không sai sau mới có thể thêm sách đơn. Tác phẩm giới thiệu QNZ viết thật dụng tâm, là một cái rất chân thành phụ trách sách đơn chủ. Thật cảm kích khi đó, cũng mang đến không ít độ nổi tiếng, phi thường cảm tạ. Sách của nàng đơn gọi không nam chính trận tuyến liên minh, có người cùng sở thích tiểu đồng bọn có thể đi một chút ha. Chương tiếp theo là miễn phí chương huynh muội mở hắc, viết xong liền phát, thời gian không chắc. Tục 194 chương, huynh muội mở hắc tấu chương miễn phí tấu chương là chương 194, hừ hừ hừ tình tiết kéo dài, có thể lựa chọn không nhìn, không ảnh hưởng phần sau nội dung nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đồng ý cùng nhau chơi đùa, Giang Chi Dịch liền trực tiếp tư phát nàng một cái số tài khoản cùng mật mã. Trò chơi này là chia lớn khu khác nhau liền không thể cùng nhau mở hắc. Hắn không nghĩ chậm trễ thời gian, liền tóm tắt hỏi thăm cái này phân đoạn, trực tiếp ném qua tới số tài khoản. Giang Tiểu Bạch vừa mới, liền bị hắn kéo vào tiểu đội, bắt đầu xứng đôi thi đấu đồng đội là có thể giọng nói, nhưng Giang Tiểu Bạch nhưng không có mở mãi. Giang Chi Dịch nói rồi hai câu no y gặp Giang Tiểu Bạch không lên tiếng, liền biết nàng khả năng không tiện mở mãi, thế là QNZ không hỏi đến. Muội tử A, người am hiểu vị trí nào đang chọn anh hùng lúc Giang Chi Dịch hỏi. Giang Tiểu Bạch có thể không nói lời nào, nhưng hắn lại không thể không nói, cái này còn đang trực tiếp đâu, nãy giờ không nói gì là lưu không được người xem. Lại nói Bạch Hữu Bạch thế nhưng là chính mình tiểu mê muội, nàng không nói lời nào có thể là bởi vì thẹn thùng ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không thể lạnh nhạt người ta, nếu không người xem đều sẽ nhìn không được. Càng đừng đề cập trước đó sau cộng lại kết xù lễ vật Giang Tiểu Bạch tại trò chơi nói chuyện phiếm giao diện đánh hai chữ, ngại na. Giang Chi Dịch nhìn thấy liền cười, được, ngươi liền cứ việc đi chơi ngươi am hiểu, ta mang bay Giang Tiểu Bạch khóa chặt ngải na cái này anh hùng về sau, Giang Chi Dịch liền tuyển một cái đi rừng thích khách. Hắn đang đánh nghề nghiệp thời điểm Chu chơi chính là phổ thông pháp sư, nhưng bây giờ chỉ là trực tiếp, hắn không nghĩ lại đánh vị trí cũ, cũng nghĩ tú một chút thao tác mang tiết tấu cái gì, cho nên liền chơi một cái có ẩn thân kỹ năng tiểu bạo phát thích khách. Hai người tại tiến vào trò chơi thời điểm, Giang Chi Dịch trực tiếp ở giữa mưa đạn vẫn tại không ngừng soát. Cái này muội tử tại sao không nói chuyện à, sẽ không phải là cái móc chân đại hán đi nói không chừng thật là một cái nam. Dù sao tư liệu của hắn bên trên chính là nam. Hắn chơi cái ngải na, cái này làm cho đùa A bên trong cao đẳng cấp liền không có chơi ngải na cái này anh hùng, chỉ có những cái kia thấp đẳng cấp học sinh tiểu học mới có thể dùng nàng. Phán đoán hoàn tất, là cái thái kê ngải na cơ hồ có thể nói là tân thủ anh hùng đại danh tử, nàng không đủ linh hoạt, không có chạy trốn kỹ năng, đại chiêu tuy là cường lực nhưng phi thường dễ dàng trống rỗng, sợ nhất chính là thích khách cùng đột khuôn mặt anh hùng. Sinh tồn năng lực thực sự chẳng thế nào cả. Đương nhiên nàng QNZ có ưu điểm, đó chính là nếu như đồng đội bảo hộ tốt, mặt khác chính mình tẩu vị ý thức đều ra sức lời nói, đứng như cọc gỗ chuyển vận phi thường lợi hại. Bất quá tại người qua đường trong cục, muốn dựa vào đồng đội bảo mệnh không thể nghi ngờ là đang nói giỡn, mọi người gặp được nguy hiểm lúc phần lớn là có thế chạy liền chạy, cho nên đồng đội cái gì, còn là làm không tồn tại đi. Giang Chi Dịch nhìn lướt qua màn hình, vừa hay nhìn thấy bạn trên mạng nâng lên đẳng cấp cái từ này, thế là liền thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi muội tử, ngươi là thế nào đẳng cấp lúc này vừa mới tiến vào trò chơi? Giang Tiểu Bạch nghe lời nói của hắn sau sững sờ, đánh chữ hỏi, cái gì là đẳng cấp? Phốc, Giang Chi Dịch bị nước miếng của mình cấp bị sặc, trong hai mắt tràn đầy đối tương lai mê mang cùng đối nhân sinh hoài nghi. Cái gì là đẳng cấp? Vấn đề này có chu tờ rượu A mưa đạn bên trên một giải ha ha ha, liền cái vấn đề này liền đã bại lộ cái này không biết nam nữ thổ hào đại lao là cái thái kê. Ngược dòng, đồng tình ngươi, các ngươi muốn 4 đánh 5. Cũng có thể là 4 đánh 6. Một cái đại thần mang một cái hô to, ta 10 phần chờ mong nha trực tiếp ở giữa bạn trên mạng lập tức hứng thú, phát mưa đạn đều trở nên nhiều hơn. Bọn họ chính là thích kích thích này nọ. Nếu như chỉ là một đường nghiền ép hoặc là chú định thắng lợi cục, vậy cái này cục liền một điểm ý tứ cũng không có, ngược lại là loại này biến số rất nhiều cục mới càng làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Nam Tào, ngươi đang đùa ta ván này dự hoàn. Giang Tiểu Bạch đánh chữ đồng đội cũng là có thể nhìn thấy, sau đó bọn họ liền hỏng mất. Đây là cái nào hố tại chơi người khác số A? Giang Chi Dịch QNZ nhấc lên tâm, không chịu được ngồi ngay ngắn. Xem ra hắn được nghiêm túc. Nếu không di chuyển được chẳng phải là thật mất mặt tiến vào trò chơi. Giang Chi Dịch liền đi rừng quái, Giang Tiểu Bạch theo phụ trợ đi tới ven đường đối tuyến, bất quá tại đối tuyến lúc nàng lại là cùng phụ trợ có chu tờ không hợp phách. Phụ trợ là cái thật vừa người, ỷ có khống chế kỹ năng liền lên đi một trận loạn đả, mà Giang Tiểu Bạch thì là cầu ổn, chỗ đứng vô cùng an toàn, điều này sẽ đưa đến phụ trợ đi lên khống chế người, kết quả bị đánh rất nửa máu. Nhìn lại Giang Tiểu Bạch người đều không cùng đến, cái này khiến bạo tính tình phụ trợ không vui, đánh chữ thuyết giáo lên Giang Tiểu Bạch, ngươi thế nào không đuổi theo ta, kém chút đều chết hết. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, đánh chữ hồi phục, có đại chiêu lại đánh, bây giờ không phải là thời cơ, không muốn lên, đánh không lại. Đối với cái này phụ trợ trả lời, ngươi có thể hay không chơi? Giang Tiểu Bạch không tại hồi phục. Nàng chơi trò chơi này tuy là không nhiều, nhưng là những cái kia thường gặp anh hùng nhưng cũng đều gặp một lần, đối diện ven đường tổ hợp chính là nàng biết đến, đối với hai người kỹ năng trong lòng nàng nắm chắc. Bây giờ không phải là bùng nổ thời điểm chiến đấu, hai đối hai xác thực đánh không lại. Giang Chi Dịch không biết ven đường xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhìn thấy phụ trợ thanh máu bị tiêu hao thật thảm, không thể không về nhà bổ sung lượng máu, trong lòng thầm than một phen quả nhiên. Ai, đây chính là thực lực địch ta trên lệ ta. Người ta đẩy máu chúng ta tàn huyết, xem ra ven đường được bị từ bỏ. Bất quá hắn còn là an ủi một câu, muội tử ổn định, cẩn thận bị bắt, chờ hậu kỳ chúng ta đánh đoàn. Giang Tiểu Bạch đánh chữ, tốt. Giang Chi Dịch trình độ tự nhiên là rất không tệ, hắn đi khác hai đường bắt mấy đợt, lấy được không nhỏ ưu thế, hiện tại cá nhân chiến tích đã là giết 3 chết không trợ công 1. Đối diện lên đường bị hắn bắt phiền, chết 2 lần, phẫn nộ sau khi liền đánh chữ hỏi hắn một câu. Ta là ba ba của ngươi, chiếu cố như vậy ta. Giang Chi Dịch thấy thế cười hắc hắc, chưa hồi phục. Phụ trợ đối Giang Tiểu Bạch rất khinh thường, nhất là một bắt đầu câu kia cái gì là đẳng cấp càng làm cho hắn không nói gì, nhận định đây là thái điểu, cho nên Giang Tiểu Bạch nói hắn căn bản không nghe, không đợi có đại chiêu, nhìn thấy chính mình có kỹ năng liền lại theo bên mình cấp địch quân khống chế. Giang Tiểu Bạch lần này theo sau đánh, nhưng chỗ đứng lại vẫn tương đối sang bên, tương đối an toàn, một bên chút người một bên hướng đường sông nhìn quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt đối diện đi rừng là ở chỗ này xuất hiện. Hắn đến bắt người lúc này vừa vận thanh điểm kinh nghiệm thăng cấp, Giang Tiểu Bạch học đại chiêu, bất quá đại chiêu cũng không có cấp đối diện ven đường tổ hợp, mà là một tiễn bắn tới vừa thò đầu ra địch quân đi rừng trên người. Kia đi rừng đang muốn giao kỹ năng tới giết đi người, liền bị một chi lạnh mũi tên ổn định ở tại chỗ, chờ hắn khôi phục hành động sau liền phát hiện Giang Tiểu Bạch cùng phụ trợ đã thối lui đến tháp sau. Bắt không chết, hắn quả quyết rời đi. Phụ trợ tuy là sống tiếp được, nhưng vẫn là rất tức giận. Xạ thủ ngươi đang làm gì, ngươi đại chiêu vì cái gì không cho đối diện xạ thủ, hắn đã tan huyết, ngươi cho đại chiêu hắn liền chết ra. Giang Tiểu Bạch trả lời, cho lớn cu nở dê giết không chết hắn, ngược lại ngươi sẽ chết. Xuy, là kê, chính ngươi tại hạ đường chơi đi, la ho tư không phục bồi. Phụ trợ nổi giận, tự giác đi theo Giang Tiểu Bạch không tiền đồ, thế là trực tiếp vứt bỏ hắn không để ý, đến đường đường giúp đồng đội đi. Giang Tiểu Bạch cu nở dê mặc kệ hắn. Chính mình tại hạ đường đợi, an tâm và binh, căn bản không ra tháp. Giang Chi Dịch nhìn thấy cũng có chút bất nhận tâm. Đây chính là chính mình kim chủ mội tử A, sao có thể cứ như vậy mặc kệ đâu, thế là hắn khẽ cắn môi, cảm thấy mình dù là nạp mạng, cũng phải đi qua giúp một tay mội tử. Không thể để cho fan hâm mộ buồn lòng. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Giang Chi Dịch tới, tại hắn đi tới ven đường phía trước một giây, liền nhắm ngay thời cơ trực tiếp ném đi đại chiêu cấp đối diện xạ thủ. Đối diện ven đường hai đánh một đã đánh ra khí thế tới, lòng tràn đầy coi là có thể giết chết Giang Tiểu Bạch, cho nên chỗ đứng liền rất cao, bây giờ thấy Giang Chi Dịch đến muốn chạy đã chạy không xong. Giang Chi Dịch trực tiếp một bộ kỹ năng mang đi bị đông lại địch quân xạ thủ, lại cùng Giang Tiểu Bạch hợp lực giết chết phụ trợ. Hai người đầu, hắn một cái, Giang Tiểu Bạch một cái. Giang Chi Dịch cười, muội tử có thể à, cái này đại chiêu bỏ thật kịp thời, còn bắn chúng, vận khí không tệ. Sớm một chút phóng đại, chính mình còn không đuổi kịp đến, lãng phí một cách vô ích một cái đại chiêu. Bỏ chậm, đối diện phát hiện hắn đến sẽ trực tiếp giao thoáng hiện chạy trốn tới tháp dưới, vẫn giết không được người. Về phần đại chiêu ban chúng, Giang Chi Dịch cảm thấy chính là Giang Tiểu Bạch vận khí tốt. Giang Tiểu Bạch cười cười, không có đánh chữ. Nhưng có bạn trên mạng lại là phát hiện mánh khóe, tại mưa đạn bên trên thảo luận, cái này muội tử tựa hồ không tệ à. Thời cơ này cũng chính xác rất có ý tứ. Tuy là sợ một chút rất sợ chết, nhưng trước mắt đến xem cũng không tệ lắm. Đấu pháp là có điểm giống muội tử người chơi. Ván này đánh thật thuận lợi, Giang Chi Dịch cờ mở tới ưu thế rất lớn, làm cao bạo phát thích khách, hắn lộ diện một cái liền tất lấy người đầu, bởi vì hắn có kỹ năng có thể ẩn thân, cho nên cấp địch quân chấn nhiếp lực là rất lớn, đối diện cơ hồ gặp một lần hắn liền xoay người chạy trốn. Đến trò chơi cuối cùng mấy phút lúc, đối diện ra giòn xạ thủ một người đi rừng quái lúc bị hắn bắt, hắn cu nở dê không giết người, chỉ là đứng ở cái này đã chết 9 lần tàn huyết xạ thủ trước mặt, sau đó đánh chữ cấp tất cả mọi người, nói một câu kêu một tiếng ba ba, tha cho ngươi khỏi chết. Sau đó đối diện xạ thủ liền thân thiết thăm hỏi hắn gọi ngươi mở LGB. Giang Tiểu Bạch nhìn xem bọn họ nói chuyện thiếm, nghi ngờ hỏi xảy ra vấn đề. Vì cái gì các ngươi đều yêu tự xưng ba ba, phía trước đối diện lên đường bị bắt nâng lên ba ba, hiện tại Giang Chi Dịch lại khiến người ta kêu ba ba, chẳng lẽ cái từ này còn có khác ý nghĩa? Mưa đạn bên trên một đống ha ha ha, còn có người ta gọi là muội tử quá ngốc manh đáng yêu, thực nện cho, đây nhất định là muội tử các loại. Giang Chi Dịch đối mặt vấn đề này có chút khó mà mở miệng, nghĩ nghĩ, liền nói ra, khụ, cái này, ba ba cái từ này đại biểu cường giả. Là trong trò chơi chúng ta đối cường giả biệt xưng. Giang Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch. Ván này thuận lợi kết thúc, hai người tiếp tục tổ đội, bắt đầu xuống một ván. Chỉ là ván này lại có chút không quá thuận lợi, Giang Chi Dịch đánh thẳng dã liền bị đối diện ba người vồ chết một lần, dã khu luôn hãm, hắn phát dục không tốt, muốn giúp đồng đội bắt người tìm ưu thế, nhưng đồng đội lại thật mê, cái này lên hay không lên, hắn đều bị đánh chết đồng đội mới giao thoáng hiện đuổi người. Kết quả không chỉ có không có giết chết đối diện tàn huyết, còn bị đối diện giết chết. Mặc dù là thế yếu, có thế Giang Chi Dịch lại không hoảng hốt, một mực tại tích cực tìm kiếm ưu thế, hắn nghĩ đến ven đường giúp Giang Tiểu Bạch, nhưng phụ trợ lại bên trên qua sớm, bị đối diện trực tiếp đánh chết, hắn chỉ được rút lui. Trực tiếp ở giữa có chút bình xịt rốt cuộc tìm được chế nhạo cơ hội Thái Kê, đây mới là ngươi tài nghệ thật sự đi, sẽ không đi rừng cũng đừng có đánh, nhìn ngươi mủ mang tiết tấu, đồng đội tất cả đều băng. Cấp 1 bị bắt, cũng quá thái đi. Nói ngược dòng món ăn mình mới là đồ ăn đi cấp 1 bị bắt kia lãng rõ ràng là đồng đội chi viện không kịp, đến sau hắn đi bắt người kia mấy đợt đều là đồng đội theo không kịp, rất rõ ràng ván này đồng đội đồ ăn à, theo ngược dòng có quan hệ gì nhìn xem, hắn thắng cũng chỉ có thể dựa vào đồng đội, thuyết minh còn là thực lực bản thân không được. Ngươi khôi hài đâu ngươi muốn thắng có thể không dựa vào đồng đội vậy ngươi thế nào không đồng nhất đánh năm đâu Giang Tiểu Bạch QNZ nhìn ra ván này không được bình thường. Giang Chi Dịch kinh tế và đẳng cấp cũng không bằng đối diện đi rừng. Đối diện đi rừng cờ ơ mở tới ưu thế sau liền bắt đầu mang tiết tấu. Hiện tại cũng đã giết 7 chết không. Giang Tiểu Bạch cũng nghĩ đi cải biến chiến cuộc, nhưng nàng ý thức là không sai. Thao tác bên trên còn chưa đủ thuần thục, căn bản không có ngăn cơn sóng giữ năng lực. Huống hồ tại thế yếu cục lúc ngải na khuyết điểm liền bại lộ không thể nghi ngờ người nàng cửa quá giòn khó mà chạy trốn. Đồng đội cả đám đều phát dục không tốt, vô lực bảo hộ nàng. Cho nên mỗi lần bị bắt nàng liền phải chết. Giang Chi Dịch biết ván này đã đánh không thắng, nếu như các đội hưu có thế đồng tâm hiệp lực cùng tiến thối còn dễ nói, có thế hết lần này tới lần khác có người thích một mình hành động, một nhóm động liền bị đối diện vô chết, có thể nói toàn viên 5 người đều không có đủ qua, không ngừng có người hắc màn hình, đánh đoàn đều không đánh được. Trò chơi đến thứ 18 phút lúc, đối diện đi rừng phát huy, lần lượt giết lên đường phổ thông cùng phụ trợ. Giang Chi Dịch chạy trốn tới một nửa lúc QNZ không có đào thoát, bị nhận lấy đầu người. Bốn giết trò chơi tiếng nhắc nhở vang lên. Lúc này Giang Tiểu Bạch tại tháp dưới tương đối an toàn vị trí, cũng đã là tàn huyết, đang chuẩn bị về nhà tiếp tế, đối diện đi rừng liền đánh chữ đến ngải na, cầu đưa năm giết ra Giang Tiểu Bạch nhìn xem hàng chữ này, do dự một chút. Năm giết là cái khó được trong cục vinh dự, càng tại cấp cao cục càng khó thu hoạch được. Có người chơi đùa mấy năm cũng chưa chắc có thể cầm một lần năm giết, dù cho cầm qua, cũng có thể là dùng khác anh hùng cầm. Đã nhất định thua, kia đưa cái năm giết kỳ thật cũng không phải không thể, coi như giúp đối diện một chuyện đi. Huống hồ cái này đi rừng chơi quả thực thực không sai. Thế là Giang Tiểu Bạch liền trả lời, có thể, kêu ba ba. Không phải nói ba ba là đối cường giả xưng hô sao Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ nàng cũng nghĩ cảm thụ một chút. Giang Chi Dịch lúc này đã đen màn hình, ngay tại cảm thán chính mình một thế anh danh muốn bị ván này hủy lúc, liền gặp được Giang Tiểu Bạch đánh chữ, sắc mặt của hắn nháy mắt 10 phần cổ quái muội tử, ngươi như vậy biết hoạt học hoạt dụng sao đối diện đi rừng khả năng quả thật rất muốn cầm cái này năm giết, thấy được nàng lời nói sau căn bản không thêm cân nhờ ở cờ liền trả lời một câu ba ba Giang Tiểu Bạch một mặt thỏa mãn cười, cảm thấy mình giờ khắc này cũng thành cường giả, thế là liền theo. Tháp dưới đi ra ngoài, đứng ở cái kia gần tàn huyết địch quân đi rừng trước mặt, không nhúc nhích chờ hắn động thủ. Sau đó nàng liền bị giết chết. Năm giết một ván kết thúc, tuy là thua có chút thảm, có thế trực tiếp ở giữa tiểu đồng bọn đều nhìn phi thường vui vẻ, cái kia kêu ba ba phân đoạn cũng bị bọn họ trêu chọc đứng lên. Ngược dòng ca, muội tử muốn bị ngươi làm hư. Từ đó về sau muội tử liền có thêm một cái thường nói kêu ba ba Giang Chi Dịch đối với cái này cười khổ một phen, đôi ống kính nói ra. Cái này thế nhưng là không trách ta à, ta QNZ rất bất đắc dĩ à sau đó lại nói với Giang Tiểu Bạch, muội tử, lại đánh cuối cùng một ván liền không chơi ha. Giang Tiểu Bạch, ok cuối cùng một ván, Giang Chi Dịch không nghĩ lại thất bại kết thúc, thế là liền chơi hắn am hiểu nhất trung đan vị trí, tuyển một cái tổn thương phá trần pháp sư. Mới cấp 2, hắn chỉ có một người đơn giết đối diện pháp sư, hai người thao tác xác thực không phải cùng một cái trình độ bên trên, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Ván này hắn toàn trường mang bay, trò chơi tựa như thành cá nhân hắn tú, mới 15 phút hắn chiến tích chính là giết 12 chết 1, đối diện bị đánh hoàn toàn không có sức hoàn thủ, tâm tính sụp đổ, cơ hồ không nghĩ phản kháng chỉ muốn ngồi đợi trò chơi kết thúc. Mắt thấy muốn thắng, Giang Chi Dịch QNZ trầm tĩnh lại, cảm thấy bên trên một hồi mất mặt rốt cục bị nhặt được trở về. Đắc ý thơ ý điếm hắn liền không khống chế nổi, thốt ra hỏi muội tử, ba ba lợi hại hay không nói xong đợi một hồi lâu. Cũng không thấy muội tử đánh chữ hồi phục, Giang Chi Dịch ngay tại buồn bực, lại đột nhiên nghe được thai nghe truyền đến một đạo dị thường quen thuộc giọng nữ: ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Ba ba Giang Chi Dịch nháy mắt ngây ra như phỗng. Tấu chương 4.300 chữ, nhìn thỏa nguyện sao thỏa nguyện nhớ kỹ đầu nguyện phiếu, không có trang phiếu phiếu, đầu qua phiếu để cử gọi cha khụ, cấp một cái thân yêu đi tăng thêm toàn bộ trả hết, ngày mai xong cảng, 2 giờ chiều A.